Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111 đệ 111 chương. Đêm khuya, 12 giờ, Kỷ Chi Thanh dưới mặt đất phòng thí nghiệm tỉnh lại. Hắn mang màu đen bịt mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng cựa quậy một chút. Đại não hôn mê đau đớn chậm rãi rút đi. Hắn thấp thấp khụ hai tiếng, hôn mê trước phát sinh sự chậm rãi bị hắn hồi tưởng lên. Kỷ Chi Thanh trong lòng hiện lên một tia lạnh lẽo, Yến Việt. Là tê, hắn không chút nào bố trí phòng vệ dạy dỗ hắn nhiều năm như vậy lão sư. Cứ nhiên chính là tra tấn hắn một chỉnh năm người, trách không được tê đối hắn sở hữu phản ứng đều rõ. Như lòng bàn tay, mềm ấm xúc cảm dừng ở mặt sườn. Yến Việt cười nhẹ thanh âm dừng ở Kỷ Chi Thanh nhĩ đế. Tỉnh, hắn vạch trần Kỷ Chi Thanh bịt mắt, nhìn cặp kia bởi vì đèn dây tóc mà không thích ứng nửa híp màu trà đôi mắt. Hơi hơi mỉm cười, ngày thứ bảy bắt đầu. Đã lâu không thấy, ngữ điệu không nhanh không chậm. Đúng là Kỷ Chi Thanh này một năm tới nằm mơ mơ thấy vô số lần thanh âm. Hắn cơ hồ muốn khống chế không được thân thể lông tóc dựng đứng phản ứng, hắn cúi đầu nhìn thoáng. Qua chính mình trên người ăn mặc màu đỏ sậm tơ lụa vật liệu may mặc. Có điểm giống áo ngủ, Yến Việt ở hắn bên người ngồi xổm xuống. Cười ngâm ngâm vươn ra ngón tay phất quá Kỷ Chi Thanh cánh tay. Thật đúng là mẫn cảm. Lòng bàn tay rõ ràng là ấm áp. Kỷ Chi Thanh lại cảm giác như là có một cái lạnh băng dính nhớp xà theo chính mình cánh tay bò. Hướng toàn thân, sau đó vòng đến hắn cổ, phun lưỡi rắn, xử tội ghế màu đen kim loại khấu ở hắn trắng nõn mảnh khảnh trên cổ tay. Kỷ Chi Thanh nhắm mắt, người là tê, Yến Việt rất có hứng thú khẩy một chút Kỷ Chi Thanh thật dài lông mi. Không chút để ý, ân, hắn thở dài nói, vốn dĩ ngươi còn có một ngày thời gian. Nhưng là ngươi không ngoan, kêu cục cảnh sát người đã biết chúng ta chi gian ước định. Nếu không ta cũng sẽ không thất tín, a cũng không thể nói là thất tín, Yến Việt nói. Rốt cuộc hiện tại đã là ngày thứ bảy, Kỷ Chi Thanh né tránh hắn đụng vào. Sinh lý tính chán ghét kêu hắn nhịn không được buồn nôn. Nhưng trên cổ trói buộc kim loại khấu kêu hắn tránh né biên độ rất nhỏ, nhưng chính là này cực tiểu. Tránh né biên độ. Lại không biết đụng phải Yến Việt nào căn huyền. Cặp kia u mịch trong ánh mắt lập lòe hưng phấn mà sung sướng quang. Người có phải hay không suy nghĩ cục cảnh sát người khi nào sẽ đến? Hắn sở hướng Kỷ Chi Thanh bên gáy, đầu ngón tay ngừng ở hắn nhĩ cốt thượng, ôn nhu nói, truy tung khí không có đâu. Ai, người như thế nào vẫn là cùng một năm trước giống nhau. Tin tưởng kia giúp cảnh sát. Rõ ràng lần đó ngươi đều khiêng qua một vòng 7 ngày. Bọn họ mới đến, không phải sao, kia lại có ích lợi gì đâu. Ngươi có thể quên nhớ phát sinh quá chuyện gì sao? Có phải hay không? Yến Việt cảm nhận được Kỷ Chi Thanh hơi hơi cứng đờ thân thể. Thấp giọng cười nói, liền nằm mơ đều là ta thanh âm, Kỷ Chi Thanh thái dương chảy ra rất nhỏ mồ hôi lạnh. Hắn thấp giọng nói, ngoặc kép. Ngươi là ám chỉ ta, ám chỉ, hướng dẫn, thôi miên, tinh thần kích thích, tín ngưỡng sụp đổ, tẩy não, nhân cách trọng tố. Yến Việt đối đãi đê thị bệnh viện tâm thần những người đó giống nhau, chẳng qua một năm trước. Này đó bước đi bị áp xúc tới cực điểm. Kỷ Chi Thanh ở ngắn ngủn 7 ngày sinh sôi ai quá một vòng. Thẳng đến cuối cùng thiếu chút nữa điên rồi, Yến Việt thương tiếc lau đi Kỷ Chi Thanh thái dương hãn. Không, chỉ là ngươi chưa bao giờ có quên quá, hắn lấy lại đây đặt ở một bên trên khay tinh tế ống trích. Thoáng đẩy mạnh, lạnh băng hơi nước rừng ở Kỷ Chi Thanh làn da thượng. Hắn hơi hơi ngước mắt, trong mắt co rụt lại, Yến Việt, đoán xem đây là cái gì. Kỷ Chi Thanh tim đập kịch liệt ra tốc, đột nhiên ngẩng đầu, ngươi, đây là làm ngươi vui sướng đồ vật, Yến Việt cúi đầu. Lạnh băng châm chọc đâm vào Kỷ Chi Thanh màu xanh lơ mạch máu. Chậm rãi đẩy đi vào. Dãy rụa gian, có huyết châu xông ra. Bị Yến Việt hôn tới, đừng nháo, hắn trách cứ nói. Chúng ta lần này từ bước thứ tư bắt đầu, Yến Việt mỉm cười. Ấn xuống xử tội ghế điện lưu kiện, tịch căng khô ngồi ở bệnh viện cửa thời gian rất lâu, kia cổ thi. thể vẫn là bị đưa vào bệnh viện. Chẳng qua không phải phòng cấp cứu, mà là nhà xác, hắn không phải Kỷ Chi Thanh thân nhân. Liền tới nhận lãnh đều làm không được, trong tay hắn cầm hai khối di động. Trong đó một khối là Kỷ Chi Thanh, màn hình di động có giải khóa mật mã. Tịch Căng trong lòng trống rỗng, có loại không thực tế mờ mịt, thậm chí cảm thấy chính mình đang nằm mơ, như thế nào sẽ. Cứ như vậy không có, màn hình mật mã hắn thử 4 lần. Đều không có đoán đối. Tịch Căng rũ mắt, lại lần nữa vô ý thức thua một chuỗi con số 120.102. Kỷ Chi Thanh ra khóa cửa mật mã, Tịch Căng tay run lên, ngắn gọn trên màn hình không có mấy cái phần mềm. Rất giống Kỷ Chi Thanh phong cách. Trên mặt bàn còn có một cái thượng khóa văn kiện. Ghi chú là thẳng thắn pháo hoa. Tịch Căng lại lần nữa đưa vào vừa rồi mật mã, văn kiện giải khóa. Bên trong có 7 cái thật dài video. Trên video cũng có ghi chú. Ngày đầu tiên, ngày hôm sau, ngày thứ 3. Bên trong người tất cả đều là Kỷ Chi Thanh. Xưa nay chưa từng có trực giác mạn quá Tịch Căng trong. Óc đây là Kỷ Chi Thanh che giấu quá khứ, cũng là đã từng lão viên nói với hắn quá. Bởi vì đề cập Kỷ Chi Thanh riêng tư mà bị tiêu hủy video, phảng phất giống như đạp lên hàn quật bên. Cạnh, Tịch Căng phủng di động. Lại cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Hắn mở ra cái thứ nhất video, sau đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, Pandora ma hộp một khi mở ra. Ma quỷ dữ tợn cắn xé người huyết nhục, rạng sáng mưa móc dính ướt chung quanh hoa cỏ. Trầm mặc giống một đầu hoang vu cự thú. Nơi xa sáng sớm còn không có nhảy lên đường chân trời. Bao phủ ở trong đêm tối phục vô số sóng ngầm, Tần Ngôn tới thời điểm. Đáy mắt tràn đầy hồng tơ máu. Hắn nhìn Tịch Căng ngồi ở bậc thang bóng dáng. Trong nháy mắt cho rằng chính mình thấy một cái bóng dáng câu lũ lão nhân. Hắn đi qua đi. Đứng ở Tịch Căng bên cạnh. Ta cho rằng ngươi sẽ đi qua xem sư huynh. Thật lâu sau không có nghe thấy Tịch Căng trả lời. Tần Ngôn cúi đầu. Mới phát hiện Tịch Căng trong tay phóng video. Hắn ánh mắt co rụt lại. Ngay sau đó đốn hạ. Thở dài. Ngồi ở Tịch Căng bên cạnh, người đã biết Tịch Căng xương ngón tay phát thanh, trầm mặc gật gật đầu, Tần Ngôn run thanh âm thở dài. Chỉ nhìn lướt qua liền rời đi tầm mắt, không đành lòng đi xem Tịch Căng hiện tại bộ dáng. Ta cho ngươi nói sư huynh phía trước sự đi, cũng không có gì không thể nói, đau không? Một tiếng hàm chứa thương tiếc dò hỏi, Kỷ Chi Thanh ánh mắt tan rã, thở phì phò ngưỡng ở xử tội ghế. Trên người bị mồ hôi tẩm ướt, cả người đều ở không tự giác rất nhỏ run rẩy. Đỉnh đầu đèn dây tóc mơ hồ ra hai cái bóng dáng. Mồ hôi đâm vào trong mắt, đau đớn phát ngứa, uống nước, Yến Việt đem ly nước để ở Kỷ Chi Thanh bên môi. Một chút rót hết, không kịp nuốt, liền theo khóe miệng nhỏ giọt đi xuống. Màu đỏ sậm vật liệu may mặc trong nháy mắt nhan sắc càng thêm thâm trầm, Kỷ Chi Thanh hoảng hốt một. Lát. Cắn cắn đầu lưỡi, ngoặc kép, ta ở đâu, Yến Việt, ở nhà ta, ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ? Ngươi là lái xe lại đây, biến mất thời gian dài như vậy, khẳng định sẽ có người phát hiện không thích hợp, có phải hay không? Yến Việt nâng mi, lấy ra chính mình di động điều ra tới thứ nhất tin tức, đặt ở Kỷ Chi Thanh trước mắt, ta nói làm ngươi biến mất. Người liền sẽ biến mất, Kỷ Chi Thanh đã chết, Kỷ Chi Thanh tầm mắt dừng ở trên màn hình di động. Trên màn hình lại mấy chương cao thanh hình ảnh. Hắn thấy ngồi xổm trên mặt đất Tịch Căng còn có. Nằm ở cáng thượng, chính mình, Yến Việt thu hồi di động. Chờ kia giúp ngu xuẩn phản ứng lại đây thời điểm. Người đã cùng ta ở nước ngoài, Kỷ Chi Thanh trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hờ hững nhắm lại mắt, nhưng không bao lâu. Hắn chóp mũi liền lượn lờ một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Yến Việt bưng một mâm cắt xong rồi lát thịt. Đặt ở trước mặt hắn. Nĩa xoa một cái. Đói bụng sao? Đoán xem đây là cái gì? Một lát sau. Này gian phòng thí nghiệm vang lên suy yếu hít thở không thông nôn khan thanh cùng nam nhân sung. Sướng tiếng cười. Hắn rất quen thuộc Kỷ Chi Thanh tử huyệt. Bị hắn thân thủ gieo tử huyệt. Yến Việt buông ra Kỷ Chi Thanh trên cổ kim loại khấu. Ôn nhu vuốt ve hắn bối. Nhẹ nhàng chụp phủi, đừng có gấp. Từ từ tới, hắn nhéo Kỷ Chi Thanh cằm, thở dài. Chúng ta rõ ràng là một loại người. Từ ngươi khi còn nhỏ, ta liền bắt đầu chú ý ngươi. Kỷ Chi Thanh hơi đốn. Trong chớp nhoáng hắn nghĩ tới cái gì? Bình tĩnh biểu tình lần đầu tiên có kẽ nứt, ta không có thân nhân. Cho nên cũng làm ngươi không có thân nhân. Chúng ta đọc chuyên nghiệp cùng trường học đều là giống nhau, Yến Việt buồn giàu. Rõ ràng đều là không sai biệt lắm lộ. Vì cái gì ngươi vẫn là cùng ta lại khác biệt, Kỷ Chi Thanh rũ đầu. Cha mẹ ta, ân, Yến Việt một lần nữa cho hắn khấu thượng kim loại khấu. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ta niên thiếu khi theo kinh thương bà con xa thúc phụ bái phỏng quá nhà ngươi. Khi đó còn rất nhỏ. Làm một ít sai sự, lại nói tiếp. Ngươi khả năng không tin. Từ ngươi 6 tuổi lúc sau. Ngươi mỗi một cái trưởng thành giai đoạn ta đều có tham dự. Thẳng đến ta thành ngươi lão sư, quá mức bạch ánh đèn đánh vào Kỷ Chi Thanh sườn mặt. Bày biện ra lạnh băng khuynh hướng cảm xúc, hắn cúi đầu nhìn Kỷ Chi Thanh chậm rãi nắm chặt ngón tay. Dừng một chút, ngươi muốn giết ta sao? Ta vốn dĩ cũng liền không thừa bao nhiêu thời gian có thể sống, Yến Việt vén lên Kỷ Chi Thanh. Đầu tóc, chết phía trước, ta đem ngươi biến thành một cái khác ta. Thay ta sống, cục cảnh sát. Phòng điều khiển, tịch phó đội. Đây là chúng ta đi kỳ cố vấn trong nhà thời điểm. Nó ra miêu, tịch căng đã ở chỗ này đãi vài tiếng đồng hồ. Hắn điều ra tới Kỷ Chi Thanh ở thương trường theo dõi. Rất kỳ quái. Chụp đến người theo dõi rất ít. Như là ở có ý thức tránh đi. Nhưng là lại ngẫu nhiên sẽ lộ ra một chút bóng dáng. Hắn không tin Kỷ Chi Thanh cứ như vậy chết ở một hồi tai nạn xe cộ. Nơi này nhất định có nguyên nhân, bởi vì Vãn Lan Giang cầu vượt căn bản là không phải Kỷ Chi Thanh. Vẫn thường xoay chuyển trời đất tiểu yển lộ, A Nhuyễn giọng nói đã mau kêu ách. Nó sốt ruột nhảy đến tịch căng trên người, lẻn đến trên màn hình mặt, móng vuốt đối với màn hình Kỷ Chi Thanh bóng dáng chọc lại chọc. Sau đó, miêu tương đương hê tui, ghét bỏ nhảy khai, lại nhảy đi lên, như thế qua lại lặp lại rất nhiều lần. Mệt ghé vào tịch căng trước mặt thẳng thở dốc, mắt mèo đăm đăm. Hiểu ta có ý tứ gì sao? Nơi này người căn bản là không phải chủ nhân a. Tịch căng nói giọng khan khan. Ta không bảo vệ tốt hắn. A Nhuyễn, các nó gấp đến độ bốc hỏa. Nếu không phải hiện tại nó chỉ là một con mèo. Thế nào cũng phải nhảy dựng lên cấp tịch căng một móng vuốt. Người này như thế nào thông đồng đến chủ nhân? A Nhuyễn chiều tịch căng tui một tiếng. Tưởng chính mình chạy đi tìm người, nhưng là lấy nó tốc độ, sợ là chạy tới chủ nhân đã bị mang đi. Từ từ, tịch căng chợt phản ứng lại đây, hắn trong mắt mạch hiện lên một mạt quang, cúi đầu nhìn A Nhuyễn. Người gặp ngươi chủ nhân vì cái gì như vậy ghét bỏ bộ dáng? Hắn biết A Nhuyễn cơ linh không giống chỉ miêu, chẳng lẽ? Tịch căng bỗng chốc đứng lên, ôm miêu chạy đi ra ngoài, quát, làm pháp y nghiệm DNA. Thực mau, pháp y bộ cho kết quả. Chết đi, Kỷ Chi Thanh, cùng Kỷ Chi Thanh căn bản không phải một người, được đến tin tức thời điểm. Tịch căng lảo đảo lui về phía sau một bước, còn không chờ may mắn. Lớn hơn nữa sợ hãi cảm liền xâm nhập lại đây, chết không phải Kỷ Chi Thanh, này chỉ có thể thuyết minh. Đây là một hồi đã sớm dự mưu tốt tai nạn xe cộ. Vì giấu người tai mắt mới đẩy ra người này, kia. Kỷ Chi Thanh đi đâu, tê, nhưng là bọn họ cũng không xác định. Kỷ Chi Thanh là khi nào bị đánh cháo? Có khả năng là ở thương trường thời điểm. Cũng có khả năng là ở đi hắn lão sư ra trên đường. Có lẽ là trở về trên đường, tịch căng. Xin thành phố G các chủ yếu giao lộ phong tỏa. Đem sở hữu ngày hôm qua bài đến Kỷ Chi Thanh video theo dõi tất cả đều phát lại đây. Mau! Bọn họ cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất xác định Kỷ Chi Thanh là ở đâu cái thời gian đoạn bị đánh cháo, bởi vì có lúc trước chuẩn bị. Cục cảnh sát tốc độ thực mau. Sở hữu video đều bị bày ra ra tới. Báo cáo, phát hiện Kỷ giáo thụ từ hắn lão sư ra ra tới lúc sau. Chỉ đi thương trường này một chỗ. Thương trường phi thường khả nghi, tịch căng. Ở hắn đi thương trường phía trước đâu? Tại đây phía trước. Vẫn chưa phát hiện Kỷ giáo thụ ở chỗ nào quá nhiều dừng lại. Xe rơi tan. phát hiện không được càng nhiều chi tiết, phái người đi thương trường. Tiểu Lưu, kêu lên một đội người. Theo ta đi, Tiểu Lưu vội đuổi kịp. Phó đội, chúng ta đi đâu? Tịch Căng lạnh lùng nói. Kỷ giáo thụ lão sư ra hỏi một chút sự tình, bên chân truyền đến kéo. Tịch Căng đốn hạ, cúi đầu, cùng A Nguyễn cặp kia mắt mèo đối diện. Một lát sau, hắn đem A Nguyễn bế lên tới. Sải bước đi ra ngoài, ô hồng lam xe cảnh sát bay nhanh hướng Nguyên Sơn khu biệt thự bên kia chạy. Như bay. Hết chương.